Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có sản phẩm do gia đình tự ngâm, dùng để xoa bóp ngoài da, chuyên hỗ trợ điều trị đánh tan các vết bầm tím do ngã, va chạm, chơi thể thao, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng, hỗ trợ điều trị cho các vết bị côn trùng cắn, đốt, đặc biệt an toàn, dùng được cho cả trẻ sơ sinh, nhất là khi bị muỗi đốt. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đi, chém đứt tay chân, để cậu ta bò qua đây cho tôi. Rầm rập, theo tiếng ra lệnh của Vân Đạo, lập tức có mười mấy binh lính tiến tới chặn đường Sở Phàm và Vân Mộc Thành. Họng súng tối đen chỉ vào Sở Phàm, sát khí bắt đầu dâng lên. Sở Phàm nhắm mắt lại, hơi tức giận. Anh ghét nhất bị súng chĩa vào, lại càng ghét việc bị đồng bào lấy súng chĩa vào hơn. Hiện trường cũng trở nên hỗn loạn. Vân Đạo vẫn hiên ngang ngồi trên ghế, vẻ mặt trầm trọc thưởng thức trò hay. Một lát sau, một người đàn ông mặc quần tràng, người như tháp sắt, bước ra đứng thẳng ở đó. Thân hình cao lớn lập tức che khuất ánh mặt trời, đem lại cảm giác vô cùng áp lực. Thái Sơn, dũng tướng số 1 dưới trướng Vân Đạo, vô cùng dũng cảm. Nghe đồn gã có sức mạnh ghê gớm trời sinh, từng trực tiếp bẻ đầu một con hổ đông bắc trong núi sâu. Lúc này gã đứng chắn trước mặt Sở Phàm, cười gằn nói: "Thiếu tướng kêu cậu bỏ qua, nếu muốn sống thì làm theo đi." Sở Phàm bảo vệ trước mặt Vân Mộc Thành lạnh lùng nói: "Cút!" Thái Sơn tức giận trợn mắt, gã siết chặt tay, âm thanh răng rắc vang lên: "Loại yếu ớt như cậu, một ngón tay của ông đây đã có thể nghiền nát cậu rồi, cậu đừng có." Ầm, còn chưa nói xong, năm ngón tay của Sở Phàm đã ầm ầm đánh xuống. Giây tiếp theo, Thái Sơn với thân thể khổng lồ đã lập tức ngã xuống đất, đầu lún sâu xuống, tạo thành một cái hố sâu nửa mét dưới xà nhà bằng đá cẩm thạch. Tai mắt mũi miệng chảy máu, dãy giụa hấp hối. Sở Phàm đá tới một cước, thân hình cao lớn của Thái Sơn như đạn pháo bắn về phía đám binh lính đang chặn đường, khiến cả đám bị đụng trúng hộc máu, ngã xuống đất, không ngừng rên rỉ. Sở Phàm lạnh lùng nhìn mấy binh lính còn lại, lạnh lùng nói: "Cút đi." Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, mấy binh lính từng chiến đấu trăm trận đều đổ mồ hôi lạnh, mấy khách khứa sợ đến mức hồn bay phách tán, hai chân như nhũn ra. Vân Đạo ngồi trên chủ vị khó tin đứng lên, sắc mặt nặng nề. Thái Sơn chính là học trò tinh nhuệ của Hiệp hội Võ thuật, công phu tập luyện sâu không lường được, tu vi võ đạo đã đạt tới đỉnh cao ngũ phẩm, có thể đấu một trận tay không với con gấu đen nặng hơn 300 kg, mà bây giờ lại bị Sở Phàm phế bỏ chỉ với một chưởng, trở thành một tên vô dụng đang hấp hối. Tên này có lai lịch gì thế này? Mấy người có hiểu biết trong đám khách khứa bắt đầu hít sâu, hoảng sợ không thôi. Vân Hình Nhi cũng sừng sốt, sau sự khiếp sợ lại kiêu căng ngạo nghễ chỉ vào Sở Phàm. "Vân Mộc Thành, cô nhìn tên đàn ông thô lỗ này của mình đi, dám làm sằng làm bậy trước mặt tổ tiên nhà họ Vân, cô muốn tạo phản à?" Vân Gia Khôi cũng lạnh lùng trách móc. "Đúng thế, hôm nay là một ngày quan trọng của nhà họ Vân chúng ta, cháu mặc cho cậu ta đánh người như thế, cháu coi cụ ông, coi liệt tổ liệt tông nhà họ Vân là cái gì?" Sắc mặt Vân Trường Thành cũng rất u ám, đè nén cơn giận. "Dám cả gan quấy rầy sự yên tĩnh của tổ tiên, cậu mau lăn tới đây khấu đầu xin lỗi trước tổ tiên nhà họ Vân cho tôi." Kẻ không biết không có tội, ở trong mắt bọn họ, dù Sở Phàm có lợi hại đến mức nào cũng chỉ là một tên biết đánh đấm mà thôi. Hữu dũng vô mưu, có gì phải sợ chứ? Vân Mộc Thành nắm lấy tay Sở Phàm, lúc này cô vô cùng vững vàng, vô cùng tự tin. "Tôi đã sớm không phải người của nhà họ Vân các người rồi, tổ tiên của các người có liên quan gì đến tôi chứ?" 5 năm trước, cũng ở nơi này, ở trước mặt những người này, cô đau khổ cầu xin quỳ mãi không đứng dậy, chỉ đổi lại sự châm chọc và khinh thường của bọn họ. Từ sau lần đó, cô sẽ không quỳ nữa, tuyệt đối sẽ không quỳ trước bất cứ một ai nữa. Khuôn mặt già của Vân Trường Thành trở nên vô cùng khó coi. Từ khi cụ ta quản lý nhà họ Vân đến nay đã là 40 năm rồi. Đây là lần đầu tiên có người dám cãi lại lệnh của cụ ta. Bốp, bốp, bốp. Đúng lúc này, Vân Đạo đột nhiên đứng lên, hắn ta nở nụ cười nghiền ngẫm, vỗ tay rất có nhịp điệu, dường như rất tán thưởng hành động của Sở Phàm và Vân Mộc Thanh. Cậu được đấy, có thể đánh bại Thái Sơn thì đúng là có tài, tôi rất không phục lòng can đảm của cậu, nhưng cũng không chứng tỏ cậu có tư cách làm càn trước mặt bản tướng quân. Vân Đạo chắp hai tay sau lưng, đi đến trước mặt Sở Phàm, phách lối như người trên cao nhìn xuống. Người bình thường, dù có bản lĩnh đến mấy, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, đâu thể thay đổi được gì. Nhìn cho rõ, tôi là tướng quân của Đông Hoa, quan lớn hàng hai, trong tay có 30.000 lính tinh nhuệ, cậu xứng đấu với tôi sao? Vân Đạo đứng thẳng người, để quân hàm tướng quân tượng trưng cho địa vị và quân quyền trên vai càng trở nên chói mắt hơn. Hắn ta cảm thấy mình rất có khí thế, rực rỡ chói mắt. Đúng là thế, không ít khách khứa xung quanh vô thức cúi đầu, sắc mặt căng thẳng, hô hấp dồn dập. Một tướng quân có thực quyền trong tay, còn là người đàn ông có quan hệ mật thiết với tổng hội trưởng Cửu Thiên Tế của Hiệp hội Võ Thuật, đương nhiên có thể tưởng tượng áp lực hắn ta mang đến sẽ như thế nào. Ít nhất ở thành phố Giang Lăng nho nhỏ này, hắn ta đã đủ tung hoành ngang dọc rồi. Vân Trường Thành bình tĩnh trở lại, nhàn nhã thoải mái, bưng tách trà lên uống, đợi Sở Phàm và Vân Mộc Thành sợ hãi, tới đây khấu đầu xin lỗi. Cô ta cảm thấy vô cùng may mắn và không phục ánh mắt của mình, tùy tiện tìm một cô gái bán hoa điên cuồng một đêm, không biết sao có thể sinh ra một đứa con trai xuất sắc như Vân Đạo nhỉ. Sớm biết thế, lúc còn trẻ mình nên phong lưu hơn một chút để con giới khắp nơi, nói không chừng lại có thể sinh ra một đứa con trai làm tổng đốc là vương gia ấy chứ. Vân Đạo cong môi, cảm thấy chuyện này đã có kết quả rồi. Hắn ta phủi trang phục tướng quân của mình, phách lối nói, có lẽ cậu cũng biết bối cảnh và thân phận của tôi. Thân phận của ông? Ông có thân phận gì? Sở Phàm vẫn luôn im lặng, cũng châm chọc nhìn thoáng qua hắn ta, lạnh nhạt nói, con rể của một tên hoạn quan hay là tay sai của một tên thái giám? Sắc mặt của Vân Đạo lập tức trở nên tái mét với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Tất cả mọi người đang có mặt, kể cả Vân Trường Thành, đều không khỏi hết hồn, hít sâu một hơi. Anh dám sỉ nhục cụ Cửu Thiên Tế như thế, cái tên này chán sống rồi sao? Một kẻ ngay cả đàn ông cũng không phải, còn dám nói mình là tướng quân, còn dám mượn danh của quân đội tác oai tác quái. Ánh mắt Sở Phàm lạnh như băng, khinh thường cười khẩy, đừng lấy thân thế ra hù dọa tôi, người như anh có mặc long bào vào cũng không phải thái tử đâu. Tên danh ngông cuồng này! Vân Đạo quát to một tiếng, vô cùng giận dữ. Lời nói của Sở Phàm như một con dao đâm thẳng vào điểm yếu của hắn ta, khiến hắn ta nổi giận đùng đùng. Cậu dám cả gan khinh thường quân uy, xỉ nhục Cửu Thiên Tế, chỉ với cái tội danh này, bản tướng quân đã có quyền tiền trảm hậu tấu, lấy đi cái mạng chó của cậu rồi. Càng chưa nói hết câu, thanh trường kiếm bên hông Vân Đạo đã ra khỏi vỏ, kiếm quang lạnh thấu xương như dao long ra biển, khí thế hào hùng, ngay cả không khí cũng như bị cắt ngang. Có thể chết dưới kiếm pháp du long của ngài Cửu Thiên Tế chính là vinh hạnh của cậu. Vân Đạo cười ngông cuồng, cực kỳ tự tin. Lúc này xung quanh lại trở nên xôn xao. Không ngờ đây lại là kiếm pháp du long, bí kíp thành danh của Cửu Thiên Tế. Ngài nói năm đó ông ta dựa vào sức lực của một kiếm này chém chết 7 tông sư võ đạo, tạo nên danh tiếng lẫy lừng. Vân Đạo được học kiếm pháp du long, xem ra lời đồn là thật, anh ta thật sự có quan hệ mật thiết với Cửu Thiên Tế. Một kiếm này đã có 6 phần công lực của ông Cửu Thiên Tế rồi, Vân Đạo đúng là thiên tài hiếm có. Hai, cái cậu kia chết chắc. Ha ha ha, tự tìm đường chết thì có thể trách ai, không biết trời cao đất rộng. Khách khứa xung quanh bàn tán xôn xao, sắc mặt Vân Mộc Thành cũng căng thẳng, tràn đầy lo lắng. Trong nháy mắt, một kiếm của Vân Đạo đã đâm trúng, hắn ta vô cùng kiêu ngạo và đắc ý. Nhưng vào giây tiếp theo, sắc mặt hắn ta đã lập tức thay đổi. Một kiếm này không giống như đang đâm vào máu thịt, mà là đâm vào một ngọn núi lớn, khiến hắn ta có cảm giác thất bại, không có sức lực. Đây là thứ Ngụy Trung Hồ dạy ông đó ư? Sở Phàm đứng thẳng người, hai ngón tay thoải mái nắm lấy mũi kiếm, lại khiến Vân Đạo hoàn toàn không thể nhúc nhích. Sao có thể được chứ? Vân Đạo trợn tròn mắt, vô cùng khiếp sợ và khó tin. Cậu ta có thể chặn một kiếm này bằng tay không? Ông mà cũng xứng sử dụng kiếm sao? Sở Phàm lại nói câu thứ hai. Sau đó anh cong ngón tay búng nhẹ một cái. Ong! Tiếng kiếm rung vang lên lanh lảnh. Sau đó là tiếng răng rắc. Trường kiếm trong tay Vân Đạo cứ thế vỡ nát rơi đầy dưới đất. Chỉ mới một chiều mà Vân Đạo đã thua thảm hại ngay lập tức. Giây trước còn là thiếu tướng quân tự cho mình siêu phàm, không ai bì nổi. Lúc này đây lại không khác gì chó chết chủ, thảm hại ngã phịch xuống đất, chẳng còn sức phản kháng. Xoạt xoạt, mấy trăm khách khứa có mặt tại đây không hẹn mà cùng lần lượt đứng dậy. Trên những gương mặt khác nhau lại thể hiện cùng một sự chấn động và hoảng sợ. Tiếng hít thở sâu cũng lần lượt vang lên. Vân Trường Thanh và đám con cháu kiêu căng ngạo mạn nhà họ Vân cũng đồng loạt trợn tròn mắt, sắc mặt ngơ ngác, vô cùng đặc sắc. Trên mặt Vân Đạo tràn ngập vẻ kinh ngạc và không cam tâm. Kiếm pháp du long của hắn ta có được chân truyền của Cửu Thiên Tế, cho dù gặp phải một cao thủ cấp tông sư cũng có lòng tin thắng một trận. Nhưng lúc này hắn ta lại thua, thua thảm hại, không có cách gì đánh trả. Tên này sao lại mạnh đến vậy? Vân Đạo nhăn mặt, hắn đưa tay lên làm ám hiệu, ra lệnh cho đàn em có mặt trong bữa tiệc lập tức ra tay bắn chết Sở Phàm trong lúc hỗn loạn. Mất mặt trước đám đông, nhất định phải lấy lại thể diện. Trình độ kiếm pháp như thế này mà cũng dám gọi là du long, còn trùng khuyết tật thì hay hơn đó. Lúc này Sở Phàm bước một bước về phía trước, nhìn Vân Đạo từ trên cao, cười nhạt trầm chọc. Tay phải anh hơi nâng lên, ngón trỏ và ngón giữa ép sát nhau, làm động tác chỉ tay kiếm, sau đó nhẹ nhàng hất nhẹ một cái. Chỉ hất nhẹ một cái, không có gì đặc biệt, nhưng lại làm con người Vân Đạo đột nhiên co lại, có cảm giác bị chèn ép chưa từng có. Đùng đoàng. Giây tiếp theo, nhà thờ họ Vân được xây dựng tốn kém mấy trăm triệu tệ và truyền nối hơn 200 năm này sập đổ trong chớp mắt, như bị một nhát kiếm khổng lồ chém thành hai khối, không gì kinh khủng hơn. Trong phút chốc, tất cả mọi người ở đó đều trầm trồ, tưởng chừng trời sập. Sở Phàm điềm đạm thốt ra một câu. Một kiếm này của tôi, thế nào? Vân Đạo nhất thời chỉ biết mở to mắt, máu trong người như đông lại, tay chân lạnh buốt, cả người rơi vào trạng thái hoảng sợ sờn gai ốc. Sức mạnh của một nhát kiếm từ ngón tay này e rằng cũng chỉ có thể đọ được với Cửu Thiên Tế. Rốt cuộc, tên này có lai lịch thế nào? Đám binh sĩ dưới trướng Vân Đạo cũng đồng loạt nuốt nước bọt, toát mồ hôi lạnh, tay cầm súng cũng run lẩy bẩy. Họ chỉ cảm thấy không gì may mắn hơn. May mắn vì lúc nãy đã không nghe chỉ thị của Vân Đạo mà bắn Sở Phàm. Nếu không, bọn họ cũng không khó mà biết được mình đã chết như thế nào. Làm sao mà súng đạn tầm thường có thể làm tổn thương sự tồn tại đẳng cấp này? Vân Trưởng Thành suýt hộc máu khi thấy nhà thờ họ của nhà họ Vân sụp đổ. Con cháu nhà họ Vân cũng trở nên tuyệt vọng, không khác gì trời sập. Với một gia tộc lớn có tục kế thừa hơn 200 năm mà nói, sự quan trọng của nhà thờ họ không nói cũng hiểu. Sở Phàm phá hủy nhà thờ họ thì cũng không khác gì lật mồ mả nhà bọn họ lên. Thằng danh mày, mày dám phá hủy nhà thờ họ của nhà họ Vân ư? Nhà họ Vân tao và mày không đội trời chung, tao sẽ vặn đầu mày xuống đền tội cho liệt tổ liệt tông nhà tao. Vân Trường Thành như một con sư tử đang nổi giận gào lên với Sở Phàm. Dưới lửa giận ngút trời, hình như cụ ta đã quên mất sức mạnh của Sở Phàm khủng khiếp tới đâu. Hoặc có lẽ cụ ta không quên, nhưng vẫn cho rằng anh chỉ là thằng bạo lực, không thể tạo nên sóng gió gì. Sở Phàm bình tĩnh nhìn lướt qua toàn bộ người nhà họ Vân. Nhà họ Vân các người sắp sụp đổ rồi, để lại một đống bia mộ này có ích lợi gì? Đừng vội, rất nhanh thôi, các người sẽ được xuống địa ngục rồi, đích thân gặp tổ tông nhà họ Vân các người mà xin lỗi. Vân Trường Thành tức đến nỗi cả người run bần bật. Thằng nhóc này quá kiêu căng, quá ngạo mạn. Mày đừng quên, tao là tướng quân của Đông Hoa, tao có 300.000 binh lính tinh nhuệ, trong tay có quyền sinh sát. Vân Đạo nghiến răng nghiến lợi nói, mang theo lửa giận hừng hừng và nỗi nhục nhã ê chề. Mày sẽ phải trả giá gấp 100.000 lần vì sự ngu xuẩn hôm nay của mày. Đề này sớm đã không còn là thời đại của võ giả lộng hành nữa. Cho dù có là những tông sư võ đạo kiêu ngạo hơn người đi chăng nữa cũng phải cúi đầu tìm đến những gia tộc giàu có để tìm kiếm sự bảo vệ. Thực lực cá nhân có mạnh tới đâu đi nữa, tu vi có cao đến mức nào cũng đâu thể đối kháng với mấy trăm nghìn quân lính, đâu thể đối đầu với vũ khí tối tân có thể hủy diệt cả một thành phố. Đó là trước kia. Sở Phàm chỉ nhìn lướt qua Vân Đạo một cách khó đoán. Bây giờ ông không phải nữa. Lời vừa dứt, anh nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Vân Mộc Thành, quay người rời đi, không quay đầu lại. Nhớ kỹ lời của tôi, trong vòng nửa tiếng nhà họ Vân ắt sẽ sụp đổ. Nhân cơ hội này, mau chóng chuẩn bị dọn dẹp chạy trốn đi. Vân Đạo vô cớ thầm thấy thấp thỏm, lần này không còn ai dám cản đường Sở Phàm, lần lượt ra thành một con đường cho hai bóng dáng không sợ trời đất ấy rời đi, càng lúc càng xa. Ở hiện trường chỉ còn lại nhà thờ họ Vân bị chém thành hai khối thảm thương, bầu không khí càng lúc càng bí bách ngột ngạt. Tuy rằng khách khứa muốn rời khỏi trốn thị phi sớm hơn một chút, nhưng bốn bể đều có binh sĩ với súng đạn đầy đủ của Vân Đạo chặn đường, bọn họ nào dám hò hè, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế của mình. Phút chốc chỉ còn lại sự im lặng và trầm lắng. Một bữa tiệc đang vui bỗng dưng lại không khác gì tang lễ, ngột ngạt đến mức người ta không thể thở nổi. Rất lâu sau đó, ông nội, tên Sở Phàm đó và con ả đê tiện Vân Mộc Thành quá tự tin, quá kiêu căng rồi. Vân Hình Nhi hít một hơi thật sâu, buông lời trách móc. Bọn chúng dám dở những trò bí ổi này, làm nổ tung nhà thờ họ của nhà họ Vân, như đang tát vào mặt ông, tát vào mặt nhà họ Vân chúng ta. Thù này chúng ta nhất định phải trả. Không sai, vừa nãy cháu còn bị anh ta dọa chết khiếp. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là Vân Mộc Thanh đê hèn, kết hợp trong ngoài với Sở Phàm trước, chôn thuốc nổ từ trước dưới nhà tổ, cố ý làm chúng ta mất mặt. Sắc mặt Vân Gia Khôi cũng u ám, không phục nói. Hơi tài nhẹ một cái mà có thể chém làm đôi một tòa nhà, cũng không phải đang quay phim, hù dọa ai vậy chứ? Còn dám nói nhà họ Vân sẽ sụp đổ trong vòng nửa tiếng. Ha ha ha, đúng là trò cười, thật nực cười. Con cháu nhà họ Vân đứng xung quanh cũng cho rằng như vậy. Trong chốc lát, sự sợ hãi dành cho Sở Phàm cũng biến mất một nửa, lần lượt chỉ trò mắng chửi, yêu cầu Vân Trường Thành nghiêm phạt trừng trị hung thủ, bảo vệ sĩ diện nhà họ Vân. Câm mồm! Vân Trường Thành vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt bình thường, không biết vui hay buồn. Nhưng khi nghe những lời này, cụ ta bỗng gào một tiếng, nét mặt đầy thất vọng. Lũ chúng mày, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày, làm sao biết cường giả trong võ đạo đáng sợ cỡ nào. Đám Vân Hình Nhi im bặt, không dám phát ra âm thanh gì, nhưng trong lòng thì không đồng tình. Với bọn họ mà nói, võ đạo gì đó chẳng qua chỉ là những tông sư thái cực, thầy dạy võ nào đó giả thần giả quỷ lừa gạt người khác mà thôi. Vân Đạo cũng cười khẩy, chào phúng một câu. Ngây thơ. Nhưng sau đó, vẻ mặt hắn ta toát lên nét kiêu ngạo, đanh giọng nói. Bố, tuy rằng tầm nhìn bọn họ hạn hẹp, nhưng nói cũng có đạo lý. Cho dù Sở Phàm có mạnh đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ là một tên tầm thường. Cậu ta sẽ phải trả giá vì chuyện hôm nay. Con vừa phái người đi điều tra rồi, tên này chỉ là một tên lính đã giải ngũ, vừa không có quyền thế, vừa không có người chống lưng. Cho dù tu vi võ đạo của cậu ta có mạnh thật thì vẫn có cửu thiên tế chủ trì, cậu ta sẽ không tạo nên sóng gió gì được đâu. Đêm nay con sẽ điều binh đến, tập hợp thêm mấy vị cao thủ tông sư của võ mình, tiêu diệt cả nhà thằng khốn nạn đó, bắt cậu ta trả giá. Trong lời nói của Vân Đạo ngập tràn sát khí hùng tàn, khiến người khác ớn lạnh sởn da gà. Hiển nhiên sự sỉ nhục mà Sở Phàm đã tạo ra hôm nay đã chạm tới vảy ngược của hắn ta. Được, nếu đã như vậy, con hãy dốc hết sức giải quyết. Cần giúp đỡ gì thì nhà họ Vân sẽ toàn lực phối hợp với con. Ánh mắt Vân Trường Thành hùng hăng nói. Ban đầu, cụ ta hơi e dè với tên Sở Phàm có lai lịch không rõ ràng này. Nhưng lúc này, Vân Đạo đã điều tra rõ ràng bối cảnh quan hệ của anh, hoàn toàn xóa hết lo lắng của cụ ta với anh. Bàn về quyền thế, giá trị của nhà họ Vân trên thị trường là 5 tỷ. Vân Đạo lại còn là tướng quân nắm trong tay binh quyền, đủ đè bẹp Sở Phàm kiêu căng đó. Bàn về võ đạo, họ có cửu thiên tế chống lưng và hiệp hội võ thuật làm hậu thuẫn thì càng không cần phải lo gì nữa. Một người bình thường chỉ có thể ra oai trong chốc lát, nhưng nếu muốn đấu với những nhân vật quyền quý như họ thì còn lâu mới đủ tư cách. Các vị, hôm nay đã xảy ra vài chuyện không vui, hy vọng không ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người. Vân Trường Thanh tiếp tục nâng ly rượu lên, điệu bộ khoan thai kính rượu tiếp. Tiệc rượu vẫn diễn ra bình thường, Vân uống rượu vẫn nhảy múa. Cô ta sẽ phái người chặt đầu cả nhà Sở Phàm xuống rồi ném ra đây, vừa hay có thể giết gà dọa khỉ cho người khác biết nhà họ Vân của cụ ta lớn mạnh đến mức nào. Từ chuyện này xem ra Sở Phàm làm loạn một trận nhưng lại giúp nhà họ Vân nổi tiếng. Không biết tự lượng sức mình, một con kiến nhỏ bé thì làm sao lay động được gốc cây to. Vân Trưởng Thành thầm cười cợt. Giang giang. Đúng lúc này điện thoại của Vân Trưởng Thành đột nhiên reo lên, cụ ta nhìn hiển thị trên màn hình, khóe miệng nhếch lên nụ cười khẩy. Hội thương mại Tứ Hải, điện thoại của Mã Minh Nguyên, chắc gọi để chúc mừng đạo nhi nhận tổ quy tông đây mà. Cú điện thoại này của ông ta cũng đúng lúc đấy. Vừa hay có thể để cụ ta khoe khoang một lần, gặt hái lòng tin của mọi người. Quả nhiên, quan khách bốn phía và đám con cháu nhà họ Vân đều quay sang nịnh hót. Cụ Vân đúng là uy nghiêm vang tiếng bốn phương, ngay cả ông trùm như Mã Minh Nguyên mà còn phải đích thân gọi đến chúc mừng, đúng là đáng để chúng tôi kính nể. Ha ha ha, Hội Thương mại Tứ Hải vốn dĩ có hợp tác với tập đoàn nhà họ Vân chúng tôi. Hôm nay anh đạo được nhậm chức tướng quân, nhận tổ quy tông, ông ta dám không dám chúc mừng được sao? Đúng là thiếu lịch sự, không biết trên dưới, chuyện lớn như vậy mà không tự tới đây, gọi điện thoại là sao chứ? Trong vòng 10 phút, bảo ông ta đến đây kính rượu ông nội đền tội đi. Đám con cháu nhà họ Vân kêu căng phách lối, không coi ai ra gì. Vân Trưởng Thành cũng đắc ý không ít, cười khà khà bắt máy. Hội trưởng Mã, có chuyện gì không? Tôi đây... Cổ Vân, tôi đại diện cho Hội Thương mại Tứ Hải rút lại nguồn vốn đầu tư 1 tỷ với tập đoàn nhà họ Vân. Nói trước với ông một tiếng. Mã Minh Nguyên ở đầu dây bên kia thẳng thừng ngắt lời, ngữ điệu bình tĩnh nói. Hợp đồng và quy trình chính quy sẽ được đưa tới nhà họ Vân trong vòng nửa tiếng nữa. Mời ông nhận lấy và kiểm tra. Gương mặt già nua của Vân Trưởng Thành trở nên khó coi. Con cháu nhà họ Vân và quan khách xung quanh cũng ngơ ngác, há hốc mồm. Mã Minh Nguyên không phải gọi chúc mừng mà là đến giải quyết tận gốc, đào hố cho nhà họ Vân. Ngay lúc quan trọng này là rút vốn đầu tư, khác gì tát vào mặt nhà họ Vân. Sắc mặt Vân Đạo cũng bắt đầu khó coi, lóe lên nét hung tàn. Đây không phải 3 đồng 5 đồng mà là 1 tỷ tiền thật giá thật. Rút khoản đầu tư này đi thì nhất định tập đoàn nhà họ Vân cũng bị tổn thương gần cốt. Vân Trưởng Thành kìm nén ngọn lửa giận, nghiêm giọng nói. Hội trưởng Mã, ông có ý gì? Xem nhà họ Vân chúng tôi là dễ bắt nạt, muốn đầu tư thì đầu tư, mà không muốn thì rút tiền lại sao? Nếu ông đã không nể tình ông già tôi đây, thì được thôi, chúng ta sẽ làm việc theo hợp đồng. Tiền bồi thường hợp đồng gấp 10 lần, ông phải trả sạch trong vòng 3 ngày. Mã Minh Nguyên chỉ cười nhẹ. Cụ Vân, cụ xem lại hợp đồng rõ ràng đi rồi nói. Người hợp tác với Hội Thương mại Tứ Hải chúng tôi là Tổng Giám đốc Vân Mộc Thành, không phải tập đoàn nhà họ Vân các người. Từ trước đến giờ, số tiền chúng tôi đầu tư cũng chỉ là đầu tư cho Tổng Giám đốc Vân mà thôi. Bây giờ cô ấy đã nghỉ việc rồi, hợp đồng hết hiệu lực. Ông không có bất kỳ lý do nào để đòi tiền bồi thường hợp đồng với tôi hết. Vân Trưởng Thành lập tức giở hợp đồng ra xem, mặt mày cụ ta đột nhiên trắng bệch. Tuần trước, Vân Mộc Thành giở thủ đoạn để ký hợp đồng 1 tỷ này, chuyện này cụ ta biết rõ. Cũng vì vậy mà cụ ta mới nhẫn nhịn để Vân Mộc Thành đá Vân Gia Khôi đã ngồi ghế tổng giám đốc suốt 30 năm đi để lên thay thế. Nhưng cụ ta không hề ngờ tới một con người đê tiện nhỏ bé mà lại đào một cái hố to như thế cho mình, muốn hại chết bọn họ. Nhân tiện cũng nhắc ông một câu, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, mời cụ Vân chuẩn bị cho tốt việc, nhà họ Vân sắp sụp đổ. Bố, Vân Trưởng Thành thẳng thừng đập vỡ điện thoại, tức giận mắng. Đồ chó chết, hèn hạ, đúng là tiểu nhân đắc ý. Mọi người có mặt ở đó bỗng cảm thấy ớn lạnh, nhưng cũng chỉ có thể an ủi. Ông nội, đừng lo, 1 tỷ thôi mà, chúng ta vẫn chống đỡ được. Đúng vậy, Mã Minh Nguyên rút đầu tư thì chỉ có thể nói là ông ta bị mù. Sau này đợi chúng ta phát triển nhanh như diều gặp gió thì ông ta ắt sẽ quay lại cầu xin chúng ta. Vân Hình Nhi còn đắc ý hơn nữa. Nhà họ Vân chúng ta sự nghiệp lớn mạnh, đừng nói là rút đầu tư 1 tỷ còn con, cho dù có rút thêm 1 tỷ nữa thì chúng ta cũng chống đỡ được. Giang Giang, Chị ta chưa dứt lời, chuông điện thoại lại reo, lần này gọi thẳng cho cựu giám đốc Vân Gia Khôi. Tôi là người phụ trách của Bảo Chi Lâm. Từ hôm nay trở đi, chúng tôi rút đi đầu tư 1 tỷ với bên ông. Thông báo này... Vân Trường Thành tái mặt, cả đám con cháu nhà họ Vân nhìn Vân Hình Nhi với ánh mắt chết chóc. Vân Hình Nhi cũng bị dọa sợ cho ngớ người, chị ta run rẩy. Không, không phải chứ. Từ khi nào mà lời nói của cháu lại linh nghiệm vậy? Đừng nói là còn người muốn rút đầu tư nữa. Lời chưa dứt, chuông điện thoại giống như bị ai hối mà liên tiếp vang lên. Tôi là chủ nhà đương nhiệm của nhà họ Đường, Đường Phùng. Từ hôm nay trở đi, chúng tôi rút đầu tư 1 tỷ với bên ông. Từ hôm nay trở đi, tập đoàn Phạm Vân chúng tôi rút vốn đầu tư 1 tỷ rưỡi với tập đoàn Vân Thị. Con cháu nhà họ Vân không nhịn được nữa, hận không thể xông lên xé nát cái miệng quạ của Vân Hình Nhi. Vân Hình Nhi cũng sững sờ, ngã xuống đất run rẩy không dám nói gì. Vân Trưởng Thành cứ như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh ngắt. Quan khách xung quanh cũng xì xào bàn tán, thảo luận không ngừng. Tập đoàn nhà họ Vân có thể chống chọi rút đi 1 tỷ, 2 tỷ, nhưng liên tục rút đi hơn 4 tỷ rồi. Đây không còn là vấn đề ảnh hưởng gần cốt nữa, mà là muốn lấy mạng bọn họ. Có thể nói, con thuyền lớn tập đoàn nhà họ Vân này đã có thêm 100.000 lỗ thủng, chỉ cần một ngọn cỏ nhỏ cũng đủ để lật thuyền họ. Muôn đời muôn kiếp không chờ mình được. Giang giang, lúc này lại vang lên tiếng chuông điện thoại, nhưng trong tai con cháu, người nhà nhà họ Vân thì không khác gì chuông bùa gọi chết. Cánh tay Vân Trưởng Thành run rẩy theo, đôi môi run lập cập, điện thoại reo hết 3 phút mới dám lấy dũng cảm mà bắt máy. Cụ Vân, tôi là Phương Trấn Khang. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về một phía, xôn xao cả lên. Nhà họ Phương ở Giang Bắc, ông cụ Phương một tay che trời, đích thân gọi điện đến. Cụ Phương, cụ đừng nói gì hết. Đầu tư của nhà họ Phương là nhiều nhất với tập đoàn chúng tôi. Cả 2 tỷ, nếu bên cụ muốn rút đầu tư, nhà họ Vân chúng tôi xem như xong đời. Lúc này, mặt Vân Trưởng Thành nhăn nhó phức tạp, cụ ta đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chỉ cần cụ giúp tôi một lần, chỉ cần nhà họ Vân chúng tôi có thể vượt qua lần này, nhà họ Vân chúng tôi xin nhận cụ Phương làm chủ, trở thành gia tộc lệ thuộc vào nhà họ Phương. Từ nay về sau, con cháu nhà họ Vân sẽ làm nô bộc cho nhà họ Phương từ đời này sang đời khác, để mặc cho cụ Phương sai bảo. Vân Trưởng Thành nói xong những lời này, trái tim dường như đang rỉ máu, cứ như thể lập tức già thêm 20 tuổi. Đám con cháu nhà họ Vân cũng hoàn toàn tuyệt vọng, bất lực và sợ hãi. Nhưng đây đã là lợi ích lớn nhất mà Vân Trưởng Thành có thể giành lấy rồi. Trở thành gia tộc bị phụ thuộc vào người khác, làm nô bộc, làm đầy tớ, như vậy vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc hoàn toàn sụp đổ, hủy hoại cơ nghiệp của tổ tiên chỉ trong chốc lát. Nếu như con cháu đời sau của nhà họ Vân muốn vươn lên, thì 3 đến 5 thế hệ cùng nhau nỗ lực mới đủ để tái hiện lại sự huy hoàng của nhà họ Vân lúc trước và làm vẻ vang cho gia tộc. Dùng sự tôn nghiêm mấy đời của nhà họ Vân để đổi lấy chút hy vọng đáng thương đến mức bé nhỏ này, Vân Trưởng Thành nằm mơ cũng không ngờ được bản thân sẽ có ngày trở nên thê thảm như thế. Tất cả đám con cháu nhà họ Vân cũng nín thở suy nghĩ, yên lặng chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia của Phương Trấn Khang. Như Vân Trưởng Thành, lo lắng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim mình đập. Thế nhưng... Cụ Vân, xin lỗi cụ, chuyện này tôi không giúp được rồi. Ở đầu dây bên kia, Phương Trấn Khang bất lực thở dài, mở lời. Nói thật với cụ, mấy gia tộc chúng tôi đầu tư vào tập đoàn Vân Thị là do có mệnh lệnh của một nhân vật lớn. Lần này tập đoàn chúng tôi rút vốn cũng là lệnh của cậu ấy, tôi không dám chống lại. Năng lực và thủ đoạn của cậu ấy vượt xa so với những gì tôi và cụ có thể tưởng tượng. Đắc tội với cậu ấy thì tôi chỉ có thể tặng cho cụ 4 chữ: sớm lo hậu sự. Nhà họ Phương ở Giang Bắc rút lại 2 tỷ vốn đầu tư vào chỗ cụ. Tốt tốt tốt. Vừa dứt lời, đối phương đã cúp điện thoại luôn. Bỗng chốc, Vân Trưởng Thành như bị ai đó cướp đi mất sinh mạng, liên tiếp lùi về sau 4-5 bước, ngã ngồi lên ghế như một cái xác không hồn. Sao có thể như vậy? Cụ ta không có cách nào giải thích, không cách nào tưởng tượng, càng không hiểu rốt cuộc nhà họ Vân đã đắc tội với ai, rốt cuộc vì sao mà đắc tội với người ta, nhân vật lớn phi thường với thủ đoạn cay độc kia, hà cớ gì cứ nhất định phải ép chết nhà họ Vân. Bọn họ không biết gì về chuyện này cả, ngay cả chết cũng không biết vì sao lại chết. Liệu có phải là cái tên Sở Phàm kia không? Đột nhiên có người trong đám con cháu nhà họ Vân kinh ngạc thốt lên. Tôi nhớ rằng lúc Vân Mộc Thành ký kết đơn hàng với mấy gia tộc lớn kia thì anh ta cũng có mặt. Hơn nữa bà nãy anh ta còn thề thốt uy hiếp chúng ta. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nhà họ Vân nhất định sẽ sụp đổ. Vân Trưởng Thành lập tức liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vừa qua 28 phút, vẫn chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Chuyện này... Trong nháy mắt, tay chân cụ ta lạnh buốt, khí huyết dâng trào, vô cùng chấn động và sợ hãi. Lẽ nào thật sự do cụ ta phán đoán sai, có mắt mà không biết đâu là rồng thật? Nguyên nhân là do cụ ta đã chọc tức vị thần thật sự đáng tôn kính này, mang đến tai họa cho cả nhà họ Vân. Từ trên xuống dưới cả nhà họ Vân lo lắng suốt cả ngày hôm đó. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lúc này, Vân Đạo vẫn lạnh lùng, ngồi vắt chéo chân, bàng quan với mọi chuyện, chợt lên tiếng với vẻ xem thường. Tôi đã điều tra thân thế, bối cảnh của tên đó cả trăm nghìn lần từ lâu. Cậu ta chỉ là một người lính xuất ngũ, có thể có bản lĩnh như vậy hay sao? Chắc chắn là mấy người đã đắc tội với một nhân vật lớn nào đó. Không biết chừng, lại chính là do Phương Trần Khang dàn dựng lên, cố ý lôi nhân vật lớn gì đó ra để hù dọa chúng ta, đánh lừa dư luận. Hắn ta ngậm điếu thuốc, bàn tay đeo găng trắng lướt qua quân hàm của mình. Tên đó không phải từng nói muốn phế bỏ chức tướng quân của tôi sao? Ha ha ha, bây giờ tôi vẫn yên ổn đây thôi. Bố không cần lo lắng. Có con ở đây, nhà họ Vân không sụp đổ được đâu. Vân Đạo ngẩng cao đầu, gương mặt đầy kiêu ngạo. Con sẽ liên lạc với Cửu Thiên Tế, nhờ ông ấy giúp đỡ điều tra, rốt cuộc là ai gây rắc rối ở phía sau. Ông ta sẽ ra mặt dạy dỗ cho người kia một trận, khiến hắn ta ngoan ngoãn lăn tới đây mà dập đầu nhận tội với bố. Chuyện này được sao? Con người của Vân Trưởng Thành lập tức phát sáng, kích động đến mức ngã xuống từ trên ghế. Ha ha ha, bố, nhìn xem cả đông hoa này, có ai dám không nể mặt Cửu Thiên Tế? Vân Đạo cười giễu cợt một tiếng, vô cùng tự tin, không ai bì nổi. Tay hắn ta chỉ trỏ. Nhưng phải nói trước, đợi con giúp bố xử lý xong xuôi, bố phải nhường lại cho con vị trí chủ nhà họ Vân. Vân Đạo mượn gió bẻ măng, thẳng thừng ép buộc Vân Trưởng Thành nhường lại vị trí chủ nhà, khiến đám con cháu nhà họ Vân phẫn nộ không hài lòng. Được, bố đồng ý với con. Chỉ cần con có thể giúp nhà họ Vân vượt qua kiếp nạn này, bố lập tức nhường lại vị trí chủ nhà cho con. Vân Trưởng Thành không còn tâm trí nào để ý tới chuyện này. Ông ta đồng ý ngay với ánh mắt thiết tha. Giờ nhà họ Vân đã lâm vào nguy khốn từ lâu, còn sắp sụp đổ đến nơi. Lúc này rồi, cụ ta còn lo lắng đến vị trí chủ nhà để làm gì nữa? Được, con sẽ liên lạc với Cửu Thiên Tế ngay để điều tra triệt để và bắt người. Vân Đạo lắc cổ tay, vẻ mặt kiêu ngạo, khí phách ung dung. Vân Trưởng Thành vô cùng lo lắng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đám con cháu nhà họ Vân càng kích động điên cuồng, rõ ràng đã coi Vân Đạo như thần tiên, chỉ muốn quỳ xuống vái lạy ngay tại chỗ. Ồ, nhắc Tào Tháo đến, Cửu Thiên Tế vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho tôi rồi. Vân Đạo vui sướng, sau đó vẻ mặt đầy sắc xuân, hớn hở nhận điện thoại. Để khoe khoang, hắn ta còn cố tình bật loa ngoài. Bố vợ, bố đúng là mưu kế thần tình. Sao bố biết con có chuyện cần nhờ tới bố? Con đang định... Tôi không cần biết bên phía cậu có chuyện gì. Bây giờ, cậu lập tức rời khỏi Giang Lăng. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của một người đàn ông, nhưng lại mang theo nhiều thăng trầm, khí phách không hề tầm thường. Tôi đã phái 3 vị tông sư võ đạo bát phẩm hộ tống cậu đến phương Tây ngay trong đêm. Cả đời này cậu không được trở về nữa, nghe rõ chưa? Nụ cười trên mặt Vân Đạo đông cứng lại, cả người đều trở nên ngây ngốc. Đám người Vân Trưởng Thành thì như bị sét đánh trúng, gương mặt đờ đẫn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì mà bắt Vân Đạo phải ra nước ngoài ngay trong đêm? Hơn nữa còn phái 3 vị tông sư bát phẩm, những cao thủ này đều là người tài của các môn phái, là sự tồn tại vô cùng hiếm có. Tại sao chứ? Bố vợ, tại sao con phải rời đi? Vân Đạo không chịu nổi sự đả kích này, hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ nói: "Con chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu gian khó, không dễ dàng gì mới có được hào quang và quyền thế như ngày hôm nay. Bố muốn con xuất ngoại, buông bỏ mọi thứ, con không làm được." "Ngu xuẩn, cậu câm mồm lại cho tôi." Đầu dây bên kia phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ, tựa như tiếng rú của quỷ dữ. Dù có đứng cách xa điện thoại thì mọi người vẫn cảm nhận được từng luồng gió lạnh ra đầu tê buốt. "Tính mạng quan trọng hay là hào quang của cậu quan trọng? Tôi nói cho cậu biết, việc hiệp hội võ thuật chúng ta nhúng tay vào quân đội đã bị tra ra rồi. Vào 3 tiếng trước, quân đội đã liên kết hành động, tổ chức diệt phản long hồn của Tây Dã ra tay. 13 sĩ quan mà hiệp hội võ thuật chúng ta sắp xếp đều bị giết sạch cả rồi, không một ai còn sống. Cậu còn không đi thì người phải chết tiếp theo sẽ là cậu. Cậu muốn chết thì tôi cũng không cản." Vừa nói dứt lời, đối phương đã cúp điện thoại luôn. Trong nháy mắt, Vân Đạo như bị sét đánh trúng, tay chân cứng đờ, cả người lạnh buốt như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Chuyện này sao có thể chứ? Đến cả cụ Cửu Thiên Tế cũng không có cách nào bảo vệ được bản thân mình. Cái chức tướng quân này của hắn ta thật sự mất rồi. Không chỉ như vậy, tất cả mọi thứ của hắn ta cũng không còn nữa. Mọi người có mặt đều nghe rõ mồn một nội dung cuộc điện thoại, hiểu rằng lúc này đến cái mạng của Vân Đạo còn khó giữ nổi, sao có thể giúp nhà họ Vân bọn họ vượt qua ải này được đây. Trời muốn giết tôi rồi. Trong mắt Vân Trưởng Thanh trừng lên, kịch liệt phun ra một ngụm máu, hai mắt trợn tròn rồi cứ thế ngã quỵ xuống mặt đất. "Bố, ông nội, cụ Vân." Trong nháy mắt, cả căn phòng trở nên vô cùng hoang loạn. Hành động của Long Hồn còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Sở Phàm. Sau khi Sở Phàm trở về biệt thự Hải Đường Uyển, chưa đến 20 phút sau, tổng bộ chiến khu Tây Dã đã gọi điện tới. "Nói đi." Sở Phàm cắt tỉa chậu hoa thủy tiên, ung dung nói. "Vâng, Long Thủ, theo như chỉ thị của anh, Tây Dã chúng tôi cùng với 3 chiến khu lớn khác của quân bộ đã triệt để điều tra vụ án hiệp hội võ thuật can thiệp vào việc thăng chức của sĩ quan. Thật sự tóm được một mẻ cá lớn." Người đầu dây bên kia hào hứng nói. "Có tổng cộng 13 sĩ quan, đều do hiệp hội võ thuật bồi dưỡng, nằm vùng ở nhiều quân khu lớn, ý đồ gây rối quân sự và chính trị. Theo như anh căn dặn, không tha cho bất kỳ ai, diệt cỏ tận gốc. Vì điều này, tổng bộ quân đội còn đặc biệt gửi lời cảm ơn đến anh. Nếu như không có phương pháp mạnh mẽ của anh để cho mấy tên mật thám của hiệp hội võ thuật phát triển thêm vài ba năm, đến lúc đó 4 quân khu lớn chắc chắn sẽ loạn hết cả lên." Sở Phàm chỉ yên lặng lắng nghe, anh không vui cũng chẳng buồn với đại công lao này, chẳng có lấy một chút cảm giác kích động, chỉ là đối với việc tên cáo giả Ngụy Trung Hổ kia có sự dứt khoát và năng lực như vậy, một lúc sắp xếp được 13 vị trí cao trong quân đội, khiến anh thật sự thấy hơi ngạc nhiên. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, một hiệp hội võ thuật ban đầu còn bị xem là đạo quân ô hợp, năng lực đã phát triển tới mức khiến người ta phải kinh ngạc như bây giờ, thậm chí còn trở thành đại họa của cả quốc gia. Chưa nói đến việc Ngụy Trung Hồ còn tự phong là Cửu Thiên Tế, khoảng cách tới vị trí kia cũng chỉ là một bước mà thôi. Lòng lang dạ thú hoàn toàn rõ rệt. "Vất vả cho các anh em rồi. Thành quả hành động của mọi người còn hơn cả dữ liệu của tôi, khiến tôi rất vui mừng." Sở Phàm lên tiếng. "Tôi sẽ báo với bên quân đội, báo công cho mọi người." "Long Thủ đánh giá cao rồi, đây đều là việc mà thuộc hạ nên làm, đâu dám nhắc đến công lao." Người đàn ông ở đầu dây bên kia liên tiếp từ chối, hơi do dự. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này chúng tôi cũng có sai lầm và thiếu sót. Người đó là con rể của Ngụy Trung Hồ, Vân Đạo. Hắn ta sống ở Giang Lăng nhưng vẫn chưa thể bắt được trong khoảng thời gian nhanh nhất. Đợi đến khi chúng tôi xác định được vị trí của hắn ta thì Ngụy Trung Hồ đã nhận được tin báo phái 3 cao thủ tông sư bát phẩm của hiệp hội võ thuật cùng với 200 tinh nhuệ hộ tống hắn ta ra nước ngoài ngay trong đêm, đi tới phương Tây. Nhưng Long Thủ cứ yên tâm, chúng tôi sẽ xin sự trợ giúp của quân đội quốc tế ngay lập tức bắt Vân Đạo về xử tử. Đôi mắt của Sở Phàm lóe lên tia sáng, bật cười thú vị. Ồ, xem ra Ngụy Trung Hồ rất xem trọng người con rể này. Tông sư võ đạo bát phẩm đều là một địch lại cả vạn người, vậy mà phá những 3 người đi. Chỉ là Ngụy Trung Hồ có tính toán thế nào đi chăng nữa thì cũng không lường được một điều rằng Sở Phàm không chỉ là quân thần của Long Hồn của Tây Dã, mà còn là quỷ vương của thế giới ngầm đẫm máu phương Tây. Ở lại Đông Hoa, Vân Đạo có thể còn có cơ hội được sống. Chạy đến phương Tây mới chính là tự chui đầu vào lưới, chỉ có con đường chết mà thôi. Nhìn khắp cả phương Tây rộng lớn, có tổ chức hay gia tộc nào dám không đè mặt quỷ vương anh? Chỉ cần nói một câu, Vân Đạo nhất định như chuột qua đường, chết không có chỗ chôn thân. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được tình cảnh của hắn ta sau này. Chuyện này cũng không thể trách mọi người được. Còn cả xa lưới Vân Đạo này, tôi tự có sắp xếp, đi làm việc của mấy người đi. Sở Phàm cắt tỉa xong chậu hoa thủy tiên, vừa lau hai tay vừa nói. Rõ, Long Thủ. Âm thanh đầu dây bên kia hơi lưỡng lự, mang theo chút ngại ngào. Long Thủ, anh... bao giờ anh mới về? Các anh em của Tây Dã đều đợi anh tập hợp lại lực lượng, vượt mọi chông gai. Sở Phàm hơi run rẩy, sâu trong đáy mắt ẩn giấu sự phức tạp và hồi tưởng. Thế giới ổn định, bốn biển thái bình, tôi có về hay không còn quan trọng nữa sao? Ở ẩn như này cũng tốt, yên bình êm ả, vui vẻ thoải mái. Anh vươn vai một cái, cười chế giễu. Mấy lão già ở Yên Kinh và Đế Đô kia, ai cũng đang vắt óc suy nghĩ phải làm sao với 10 tội trạng lớn đó, chỉ muốn băm vằm tôi ra làm trăm nghìn mảnh. Năm đó, chinh phạt 60 nước phương Tây để gom quân bổng và lương thực cho 300.000 đại quân, tôi đã động chạm tới không ít gia tộc, chặt đứt con đường tiền tài tham ô mục nát của bọn họ. Long Thủ, vậy anh hãy bảo trọng. Đầu dây bên kia chỉ có thể thở dài một tiếng trầm mặc, buồn bã cúp máy. Thế giới Thái Bình vốn là do tướng quân định đoạt, nhưng lại không cho phép tướng quân được nhìn thấy thế giới Thái Bình. Chim đã không còn nữa, cùng tốt cũng nên cất đi thôi. Từ xưa đã là như thế. Cúp điện thoại, Sở Phàm ngồi trên sân thượng pha trà, hương trà thoang thoảng, sắc chiều dần buông. Chẳng mấy chốc, bên phía Mã Minh Nguyên cũng chuyển tin tức tới. Hội thương mại Tứ Hải, nhà họ Đường, nhà họ Phương đều đã rút vốn khỏi tập đoàn Vân Thị. Bây giờ nhà họ Vân chỉ là con hổ giấy trong bão táp phòng bà, chỉ cần động nhẹ là đổ sụp. Cũng còn nhớ chốt giận cho hai mẹ con cô ấy. Sở Phàm khẽ cười, tắt điện thoại, yên lặng trong giây lát, suy nghĩ về hành động tiếp theo. Ngoài bầu trời, mây trôi lững lờ, ánh mặt trời chiếu rọi hoàng hôn đẹp tới vô tận. Bên trong phòng, Vân Mộc Thanh và Đàn Đàn đang ngồi trên sofa tập trung chơi trò chơi, cười nói không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Những ngày như vậy, thư thái mà thỏa mãn, nhưng dường như vẫn cảm thấy thiếu đi chút gì đó. Anh thật nhàn nhã, đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi mà vẫn còn tâm trạng ngồi đây uống trà ngắm cảnh ư? Lúc này bên tai truyền đến một tiếng hờn dỗi. Vân Mộc Thành tức giận nhìn Sở Phàm, tự kéo lấy một cái ghế rồi ngồi xuống, thở dài một hơi. Đúng là vô cùng thoải mái, cái tên này biết hưởng thụ thật đấy. Mẹ em vừa gọi điện tới, hội thương mại Tứ Hải và mấy gia tộc lớn lần lượt rút vốn, tập đoàn Vân Thị e là ngày mai phải tuyên bố phá sản. Ông nội vô cùng sốt ruột, nôn ra máu rồi ngất xỉu. Bây giờ nhà họ Vân đã loạn hết cả rồi. Vân Mộc Thành do dự một lúc, hơi phức tạp nói. Ồ, vậy thì đúng là chuyện vui. Ngày mai giúp anh đặt một cái quan tài mang tặng cho cụ già đấy. Chúc cụ ta thuận buồm xuôi gió. Sở Phàm tức giận nói, chuyện thất đức mà lão già này làm ra quá nhiều, chết như vậy là còn dễ dàng quá. Miệng quạ. Vân Mộc Thành bực mình trừng mắt nhìn Sở Phàm, tức giận nói. Bây giờ em không còn công việc nữa rồi, sau này anh phải nuôi em đấy. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Mộc Thành lấp lánh, gương mặt còn có một chút không cam tâm và thất vọng. Cô không dễ dàng gì mới ngồi lên được vị trí giám đốc của tập đoàn Vân Thị, vậy mà lại bị một câu nói nhẹ nhàng của Vân Trường Thành. Phụ nữ cần coi trọng sự nghiệp, tước đoạt mất. Dù là ai thì cũng không phục. Huống hồ nghĩ đến nụ cười đắc ý của đám con cháu nhà họ Vân như Vân Hình Nhi, cô càng hận tới mức rằng cũng ngứa ngáy, thật sự muốn ngay lập tức làm ra thành tích khiến đám người kia mất hết thể diện. Yên tâm, sao anh có thể nhận tâm để người phụ nữ của mình chịu khổ chứ? Sở Phàm bật cười, chuyện này anh đã có chuẩn bị từ lâu. Trong lòng anh đang nghĩ tập đoàn Phàm Vân đã đến lúc thật sự lộ diện và đón chào chủ nhân mới rồi. Anh đã liên lạc với một ông chủ lớn, anh ta đồng ý đầu tư cho em, ngày mai em qua đó ký hợp đồng, vài phút là có thể thành lập một công ty, đủ để đánh bại tập đoàn Vân Thị. Sở Phàm khẽ cười, cứ như nhìn thấu hết những suy nghĩ trong lòng Vân Mộc Thành. Vân Mộc Thành đứng bật dậy, vô cùng vui vẻ và kích động. Anh, những gì anh nói thật hay giả vậy? Sẽ không gạt em đây chứ? Mau, nói cho em biết người đó là ai, ở đâu? Sở Phàm chớp mắt. Gọi anh hai tiếng chồng tốt thì anh sẽ nói cho em. Vô liêm sỉ, Vân Mộc Thành hờn dỗi nói, tức giận trừng mắt nhìn tên mặt dày trước mặt. Cuối cùng cô vẫn ngại ngùng đi đến gần anh, mặt đỏ ửng, líu xíu như tiếng muỗi kêu, thở thẻ. Chồng tốt. Ngoan. Sở Phàm thuận thế hôn một cái lên làn da mỏng manh của cô, cảm giác mát lạnh, da thịt non mềm. À, khốn kiếp, Sở Phàm, anh đứng lại cho em. Vân Mộc Thành nóng bừng hết cả mặt, tức giận dậm chân tại chỗ. Bệnh viện thành phố Giang Lăng, trong phòng bệnh cao cấp, Vân Trường Thành tức giận kích động, dẫn đến nhồi máu cơ tim, trải qua một đêm cấp cứu, cuối cùng cũng kéo được về từ cõi chết. Nhưng cụ Vân vừa hồi phục ý thức, con cháu nhà họ Vân liền nháo nhào xông thẳng vào phòng bệnh, khóc lóc gào thét, vô cùng ầm ĩ. Phòng bệnh lớn như vậy mà ngay cả chỗ y tá đặt chân cũng không có. Bố, cuối cùng bố cũng tỉnh rồi, nhà họ Vân chúng ta làm sao đây? Bố cho ý kiến đi. Đúng đó, ông nội à, ông không thể mặc kệ hơn 100 người nhà họ Vân được, chúng ta nên làm sao đây? Bởi vì hội thương mại Tứ Hải, nhà họ Đường và các gia tộc lớn liên tiếp rút vốn, khiến trong một đêm tập đoàn Vân Thị đã tan tác. Đối tác lần lượt vi phạm hợp đồng, dự án đình công, thị trường chứng khoán sụp đổ, các ngân hàng lớn đòi nợ không ngày không đêm, thậm chí còn có không ít đối thủ cạnh tranh dòm ngó đến, chuẩn bị nhào lên bất cứ lúc nào, câu xé miếng thịt béo bở. Khoảng cách đến lúc tuyên bố phá sản đóng cửa, vẻn vẹn chỉ còn một bước nhỏ mà thôi. Đám con cháu nhà họ Vân sớm đã bị rượu chè và sắc dục đục khoét thân thể, chỉ biết ham mê hưởng lạc, chưa từng trải qua tình cảnh này, nên giờ cứ nhào nhào, cảm thấy như trời sắp sập xuống. Vô dụng, bọn mày đúng là một đám vô dụng, đám bất hiếu không ra hồn. Vân Trường Thành nghe báo cáo xong, tức đến mức ho khan liên tục, ngón tay run rẩy. Bình thường, đứa nào đứa nấy giở vờ chính nhân quân tử, oai phong lừng lẫy, đến lúc gặp khó khăn thật thì đều thành kẻ ăn hại, vô dụng. Cơ nghiệp 200 năm của nhà họ Vân đấy, sao lại bị hủy trong tay đám con cháu chẳng ra gì như bọn mày chứ? Bộ xương giả như tao, gặp liệt tổ liệt tông, thế nên ăn nói thế nào đây hả? Vân Trường Thành đấm ngực dậm chân, tràn đầy đau lòng hối tiếc. Đám con cháu nhà họ Vân, ai nấy đều sụt sùi gạt nước mắt, nằm xuống khóc lớn như dấu hiệu của ngày tận thế. Ngày thường, những con quỷ hút máu sốt nát như bọn họ đều ỷ vào tiền hoa hồng của tập đoàn Vân Thị để ăn chơi đàng điếm, bài bạc chơi gái đều là số một. Nếu thật sự xử lý chuyện lớn thì chẳng còn chút bản lĩnh. Đúng lúc này, Lý Thu Linh đẩy xe lăn đi vào. Vân Gia Mạnh ngồi trên xe lăn, mặt đầy mệt mỏi. Ông ấy lên tiếng. Bố, con và chủ tịch Vương của ngân hàng xây dựng là bạn học cũ. Lần này con vứt hết thể diện, đến tận cửa cầu xin người ta. Lúc này đối phương mới đồng ý cho chúng ta vay 10 triệu, quay vòng trước một chút. Cuối cùng cũng có chút tin tức, sắc mặt Vân Trường Thành hơi dịu lại, nhưng bầu không khí ở đây vẫn hết sức ngột ngạt bí bách. 10 triệu với người bình thường mà nói là một con số khủng, nhưng đối với công ty lớn trị giá mấy tỷ như tập đoàn Vân Thị thì miễn cưỡng cũng chỉ có thể chống đỡ một ngày mà thôi. Nhìn đi, học tập theo chú hai của bọn mày, đây mới là một người đàn ông, là tấm gương của nhà họ Vân. Tâm trạng Vân Trường Thành kích động, dạy dỗ đám con cháu nhà họ Vân. Hai chân của chú hai bị tàn phế, đã như vậy rồi mà vẫn chịu khó vất vả vì nhà họ Vân chúng ta. Còn bọn mày thì sao? Bọn mày đã làm gì rồi? Đám con cháu nhà họ Vân đều cúi đầu, mặc dù im lặng, nhưng sắc mặt vẫn rất không phục. Không phải chỉ vay 10 triệu thôi sao? Nhìn ông ta kiêu ngạo kìa, có là cái thá gì đâu chứ? Gia Mạnh, vất vả cho con rồi. Trong đôi mắt Vân Trưởng Thành lóe lên một tia hy vọng. Có thể xin người bạn cũ kia của con, bảo cậu ấy phê chuẩn cho vay nhiều một chút, để chúng ta chống đỡ thêm mấy ngày được không? Vân Gia Mạnh khổ sở nói. Bố à, con cố hết sức rồi, 10 triệu này là con cực khổ van xin, người ta nể tình nhiều năm mới cho. Con chạy liên tục mười mấy ngân hàng, không ai chịu giúp chúng ta cả. Lúc này cảm xúc Vân Trưởng Thành rất phức tạp, cụ ta nhìn Vân Gia Mạnh và nói. Gia Mạnh à, mấy năm nay bố có lỗi với con. Từ sau khi con bị tai nạn xe cắt cổ chân, bố đã không quan tâm con. Nhưng bây giờ nhà họ Vân gặp khủng hoảng, chỉ có con là dũng cảm đứng ra. Ánh mắt Vân Gia Mạnh cay nhòe, trầm giọng nói. Bố, đây đều là việc con nên làm. Là con vô dụng, không thể gánh vác một phần thay bố. Vân Hình Nhi nhướng mày, rất không ưa Vân Gia Mạnh cố làm ra vẻ, cố ý tỏ ra thương xót ở đây. Chị ta khoanh tay, cười khinh thường một tiếng. Được rồi, chú hai, chú đừng giả vờ nữa. Thật ra trong lòng chú chỉ mong nhà họ Vân sụp đổ, chỉ mong tất cả chúng tôi đều chết phải không? Làm bộ làm tịch ở đây diễn cho ai xem chứ? Mèo khóc chuột, giả vờ từ bi. Sắc mặt Vân Gia Mạnh u ám, Lý Thu Linh lại không nhẫn nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng. Vân Hình Nhi, cháu có ý gì? Chúng tôi ra sức làm việc cho nhà họ Vân, trái lại còn trở thành lỗi sai của chúng tôi sao? Là giúp đỡ thật hay là cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng các người rõ mà. Vân Hình Nhi cười nhạt, quái gở nói. Nếu không phải đứa con gái ngoan, Vân Mộc Thanh của hai người cố ý giở thủ đoạn, gài bẫy công ty, cố ý nghỉ việc, khiến các gia tộc lớn rút vốn, thì nhà họ Vân sẽ có ngày hôm nay sao? Nhà họ Vân rơi vào bước đường ngày hôm nay, Vân Mộc Thanh là tên đầu sỏ, hai người làm bố mẹ cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Vừa dứt lời, sắc mặt của đám con cháu nhà họ Vân xung quanh đều trở nên xấu xa, chăm chú nhìn hai người Vân Gia Mạnh và Lý Thu Linh bàn tán sôi nổi. Cháu nói bậy. Lý Thu Linh thở hổn hển. Mộc Thanh nghỉ việc là bởi vì bố nhất quyết bãi bỏ chức vị tổng giám đốc của nó để Vân Đạo tiếp nhận. Nếu để nó tiếp tục dốc sức cho công ty thì liệu nó sẽ nghỉ việc được sao? Vậy ý của thím đây là lỗi của ông nội à? Là ông ấy gây ra bi kịch ngày hôm nay của nhà họ Vân sao? Mặt Vân Hình Nhi u ám bật cười, thoáng chốc sắc mặt của Vân Trưởng Thành cũng tối sầm lại, thiện cảm với gia đình Vân Gia Mạnh không dễ gì mới tăng lên, giờ lại mất sạch. Con không có ý này, con... Lý Thu Linh liên tục giải thích. Được rồi, đừng nói nữa. Vân Trưởng Thành xua tay, nhắm mắt nghỉ ngơi, chắc chắn nói. Hai đứa thật sự muốn tốt cho nhà họ Vân, thì tìm đứa con gái của hai đứa về cho bố, để nó ra mặt trả lại nguồn vốn đầu tư ban đầu thuộc về nhà họ Vân. Không phải bọn Mã Minh Nguyên đã nói rồi sao? Người họ đầu tư là Vân Mộc Thành, hợp tác cũng là Vân Mộc Thành. Nếu bọn họ xem trọng Vân Mộc Thành như vậy, thì hãy bảo nó đứng ra dọn dẹp mớ hỗn loạn này. Sắc mặt Vân Gia Mạnh và Lý Thổ Linh thoáng biến đổi. Bố, chuyện này sao được chứ? Mộc Thanh chẳng qua chỉ là một cô gái yếu đuối, nó làm gì có bản lĩnh khiến các gia tộc lớn đầu tư lại lần nữa. Huống hồ trước đấy bố cũng tuyên bố trước mặt mọi người gạch tên nó ra khỏi gia phả, bây giờ nó đã không còn là người của nhà họ Vân nữa rồi. Đáy lòng Vân Gia Mạnh nổi lửa giận, con gái của mình mà bọn họ gọi thì đến đuổi thì đi, dựa vào đâu cơ chứ? Cô là người có tôn nghiêm, không phải người giúp việc của nhà họ Vân. Con muốn làm phản đối đầu với bố à? Trong mắt con còn có người bố này hay không? Có gia chủ là bố hay không? Vân Trưởng Thành tức đến mức run lẩy bẩy. Vân Hình Nhi cũng cười khẩy. Không sai, chú hai à, cho dù Vân Mộc Thành đi đến đâu thì trên người cô ta cũng chảy dòng máu của người nhà họ Vân. Là nhà họ Vân cho cô ta mạng sống thì cô ta phải đền ơn cho chúng ta. Đúng đó, bộ dạng này của chúng tôi đều là nó hại. Bảo Vân Mộc Thành ra đây để nó đàm phán với các gia tộc lớn lấy lại nguồn vốn đầu tư. Vân Mộc Thành đáng tội chết, gọi con đê tiện đó ra chuộc tội. Vân Gia Mạnh nhìn đám người không có giới hạn, không biết liêm sỉ chửi rủa con gái mình, tức đến mức run bần bật, suýt nữa tắt hơi. Được rồi, đừng nói nữa. Vân Trưởng Thành quát lên, ánh mắt uy nghiêm, đập bàn quyết định, ngón tay cụ ta chỉ vào Vân Gia Mạnh, nói một cách dứt khoát. Thằng hai à, con hãy liên lạc với con gái con ngay, hạn trong 2 ngày giải quyết vấn đề của tập đoàn Vân Thị cho bố. Nói với nó, đây là mệnh lệnh của ông nội, là mệnh lệnh của tộc trưởng nhà họ Vân. Cụ ta lạnh lùng hừ một tiếng, cứ như thể ban cho Vân Mộc Thành một điều lớn lao gì đó. Nếu nó giải quyết được, thì bố có thể nể mặt lê tổ lê tông nhà họ Vân mà bỏ qua cho nó một lần, không nhắc chuyện cũ, khôi phục lại thân phận con cháu nhà họ Vân của nó. Ngay cả đứa con hoang của nó, bố cũng có thể cho qua, giúp nó gả cho một gia đình tốt, không lo sau này chết đói đầu đường xó chợ. Đám con cháu nhà họ Vân ở xung quanh đồng loạt hô anh minh, không phục sát đất thủ đoạn của cụ ta. Ầm. Đúng lúc này, đột nhiên có người phá cửa bước vào, Mã Minh Nguyên dẫn theo mười mấy tên vệ sĩ, bật cười lớn. Vân Trường Thành, phần ban ơn chó chết kia của cụ vẫn nên giữ lại trong quan tài của cụ đi. Chủ tịch của chúng tôi không thèm đâu. Nhà họ Vân. Ha ha ha, các người là thứ chó chết gì, cũng xứng để ra lệnh cho chủ tịch cao quý của chúng tôi sao? Lúc Vân Trường Thành và đám người nhà họ Vân khác thở hồng hộc, nổi giận đùng đùng, Mã Minh Nguyên khinh thường phỉ nhổ, ném tờ báo lên giường bệnh. Mở to mắt chó của các người nhìn cho rõ, nhà họ Vân các người là cái thá gì? Tất cả người nhà họ Vân không hẹn mà gặp, cùng nhau chăm chú nhìn tiêu đề của tờ báo. Giây tiếp theo, cơ thể họ chấn động kinh hãi, nháo nhào một trận. Vân Mộc Thành đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn Phạm Vân, trở thành nữ hoàng giới kinh doanh với giá trị thân phận 30 tỷ đứng đầu Đông Hoa. Chuyện này sao có thể chứ? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.